Chương 812, ta trước làm một chuyện. Huyền quang chi lôi liên tục nhiều ngày kịch chiến dưới, Từ Phương sắc mặt tái nhợt, trường kiếm trong tay liền run, lại chỉ phát huy ra toàn thịnh thời kỳ bảy thành công lực, kiếm khi đánh vào vài đầu hỏa cương trên thân, tựa như gãi ngứa. Không chỉ có là nàng, Tôn Uy, Đồng Y Lệ Y Lệ, Cẩm Y Lệ thanh niên chờ cũng là thở hừng hộp, tình huống so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Hơn một tháng trước, bọn hắn thuận lợi thoát khỏi hai đầu chín giáp cấp độ cấp bậc hỏa cương, vốn cho rằng có thế đi ra cung điện, không nghĩ tới về sau lại ngộ nhập mấy chỗ thách thất, đưa tới càng nhiều tóc vàng quái cùng hỏa cương. Mặc dù đại bộ phận điểm không kịp trước đó cái kia hai đầu, nhưng thắng ở số lượng nhiều, đối bọn họ tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Dựa vào liên thủ hợp tác, đám người miễn cưỡng trèo chống cho tới bây giờ, nhưng tóc vàng quái cùng hỏa cương sức khôi phục quá kinh khủng. Một khi trên người bọn họ đan dược hao hết, chuyển vận không đuổi kịp tiếp tế, thảm bại cơ hồ là có thể đoán được. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có bị giết một đường sớm biết như thế, lúc trước còn không bằng cùng Thạch Thiếu Hiệp cùng một châu ngã xuống lòng đất, nói không chừng tình huống còn tốt hơn. Trong tuyệt vọng, Tôn Uy nhịn không được hiện lên ý nghĩ này. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, hắn là ấy náy mà xấu hổ. Võ giả lòng liêm sỉ, thậm chí để hắn không muốn hồi tưởng ngày đó hình tượng. Ánh mắt chuyển tới Từ Phương trên thân, Tôn Uy lại có chút hâm mộ đối phương lựa chọn. Kết quả là vẫn là chết, chỉ ít, đối phương có thể đã chết rất thẳng thắn, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì tóc vàng quái cùng hỏa cương số lượng quá nhiều, mấy lần trước đám người bị thiệt lớn, tại tổn thất 5 vị địa tiên, bị thương nặng 3 vị địa tiên về sau, mới gian nan mà đưa nó nhóm chạy về thông đạo. Từ đó về sau, đám người chia làm hai nhóm, thay phiên ngăn chặn cửa thông đạo. Liên phát tuyệt chiêu, vì chính là không cho tóc vàng quái cùng hỏa cương xông qua đến. Đại chiến kéo dài nửa canh giờ, tóc vàng quái cùng hỏa cương bầy như trước đó thối lui. Mẹ hắn loại ngày này còn bao lâu nữa một người đàn ông tuổi trung niên co quắp ngồi dưới đất, kém chút liền binh khí đều cầm không được. Hơn 20 người chia hai nhóm, mỗi đám mười mấy người, thay phiên phát chiêu, nửa canh giờ tiêu hao, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta tê cả da đầu, khó trách cường như bọn này điệu tiên. Đều trở nên xanh xao vàng vọt, khí tức quệ bại. Nhưng càng khó qua hơn vẫn là chờ chết hết nhìn. Mỗi người đều biết, bọn hắn sớm muộn hội không kiên trì nổi, với lại ngày đó sẽ không qua xa. Như vậy hiện tại chống lại, còn có ý nghĩa gì các ngươi tiếp tục đánh đi, cùng bị cái kia bầy quái vật kéo chết, ta còn không bằng liều một phen. Một vị khắc nam tử cười thảm một tiếng, đột nhiên xông về song phiến khe cửa đá khe hở, bởi vì khoảng cách vấn đề, đám người muốn ngăn cản cũng không kịp. Hưu nam tử vừa mới xông ra cửa đá, một đạo bạch quang liền từ bên trên đâm tới, bị hắn lách mình tránh đi. Sau một khắc, hai bên trái phải lại có ba đạo quang mang xông ra, hắn chỉ chặn lại trong đó hai đạo, thân thể liền bị đạo thứ ba quang mang đánh trúng vỡ nát, liền huyết vụ đều không có. Một mảnh lặng im. Tận quản sớm biết cơ quan tàn khốc, nhưng lại một lần nhìn thấy, tất cả mọi người vẫn là bị hung hăng chấn nhiếp một thanh. Trước đó liền có ba vị địa tiên nếm thử từ nơi này lao ra, nhưng hai người tại chỗ bị giết, duy nhất còn sống hỏa kỳ chân nhân, cũng chỉ đi tới mấy chục trượng, liền bị bức lui trở về. Đến tận đây, đám người lại không báo bất cứ hy vọng nào. Đương nhiên, vậy có tinh thông trận pháp địa tiên muốn tìm được những đường ra khác, nhưng không thu hoạch được gì, không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Kiên trì liền là thắng lợi, không đến cuối cùng một khắc liền từ bỏ người, chỉ là hèn nhát. Chư vị, lão phu đi nhờ hội muốn ra biện pháp đến, khắc tự loạn trận cước. Ánh mắt liếc nhìn đám người, hỏa kỳ chân nhân ý đồ ủng hộ sĩ khí. Đám người kia mặc dù không có thực lực cờ, nhưng loại tình huống này, thêm một người liền nhiều một điểm bảo hộ. Nếu như nhân số quá ít, hỏa kỳ chân nhân đều không nắm chắc chạy trốn. Đây cũng là hắn rõ ràng ngấp nghé rất nhiều nhân bảo vật, lại vẫn không có động thủ nguyên nhân lớn nhất. Đám người ý nghĩ không giống nhau. Nhưng phản ứng lại lạ thường nhất trí, đều là phối hợp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công điều tức, nếu không đến vòng tiếp theo chiến đấu, bọn hắn cực khả năng hội sụp đổ. Tại hắc ám trong thông đạo đi thật lâu, trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc vậy đụng phải mấy nhóm tóc vàng quái cùng hỏa cương. Hơn hết bọn chúng thực lực xa xa không đạt được 9 giáp cấp độ cấp bậc, bị công lực đại tiến Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện giải quyết. Đạt được thất giác đèn cung đình về sau, ta đụng phải người đều là địa tiên. Ngay cả quái vật cũng là, hẳn là thất giác đèn cung đình làm ra lựa chọn, tướng cùng cấp độ người phóng tới cùng một chỗ tìm kiếm đường ra quá trình bên trong, Thạch Tiểu Nhạc lặp đi lặp lại suy nghĩ vấn đề này. Nếu thải hồng đảo là một chỗ sân thí luyện, như vậy thật là có khả năng, bởi vì dạng này công bình nhất, vậy có thể nhất nhìn ra một người tố chất. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ suy đoán, cửa thứ nhất thời cơ là thất giác đèn cung đỉnh, như vậy cửa này thời cơ lại là cái gì, như thế nào mới có thể đến cửa ải tiếp theo? Thạch tiểu nhạc tạm thời không có đầu mối, không quản như thế nào, vẫn là rời đi trước chỗ này cung điện rồi nói sau. Hắn tăng nhanh tốc độ, ước chừng sau 2 canh giờ, đống nhiên ngừng lại, tại kiếm tâm thông minh cảm ứng xuống, hắn phát hiện phía trước có một đoàn dã man khí tức. Trong đó có mấy cỗ, dị thường táo bạo cùng nóng bỏng, rõ ràng là cao lớn tóc vàng quái cùng chín giáp cấp độ hỏa cường, trừ cái đó ra, còn có nhân loại võ giả. Qua ước 3 canh giờ, bọn quái vật lại bắt đầu tiến công. Mạo hiểm địa chống cự gần nửa canh giờ, một chút người bắt đầu mong đợi quái vật tối lui. Khả thi ở giữa phảng phất vô cùng dài, dẫn đầu hỏa cương cùng cao lớn tóc vàng quái tướng kế lộ ra quỷ sắc, lần này qua nửa canh giờ, còn tại cường công. Không tốt, điệu tiên nhóm đã thích đứng nửa canh giờ tấu, đột nhiên kéo dài, chỉ cảm thấy mỗi phát một chiêu đều vô cùng cố hết sức, đan điển càng nổi lên đau dạo đau đớn. Đây là tốn lực quá lớn dấu hiệu, một cái không tốt, cực khả năng làm bị thương đan điển, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, công lực rút lui. Khuyết Nguyệt Thủy Tịnh Vô Ngân đến phiên Bạch Thủy Đình, Ngư Hữu Dung cùng mặt khác mấy vị địa tiên xuất thủ, hội tụ mà thành cương khí nhìn như cường đại, nhưng lại xa xa thất không xứng với bọn hắn tu vi. Oanh một tiếng, đối diện một đám hỏa cương giống giận bị đánh lui, hậu phương lại có cao lớn tóc vàng quái nhào tới. Nhưng vào lúc này, Ngư Hữu Dung bên người hai vị địa tiên thân thể lay động, lại không có kịp thời triệt thoái phía sau, dẫn đến hậu phương thay bên trên mười mấy người bị kéo trượm. Liên là như thế khẽ kéo riêng, tại mọi người trắng xanh trong sắc mặt, một đám cao lớn tóc vàng quái dữ tợn lấy vọt lên, cường hành khí kình hôn tạp mùi hôi thối, lệnh mọi người tại đây như rơi vào hầm băng. Bạch Thụy Đình cùng Ngư Hữu Dung không thể không cưỡng để cương khí, hậu phương Tô Dịch Thần, Tư Không Thành, thậm chí Hỏa Kỳ chân nhân kịp thời gặp phải, mạo hiểm địa ngăn trở một đợt, còn chưa kịp may mắn, hậu phương hai vị địa tiên té nhào trên mặt đất, lại đã mất đi chiến lược. Đột nhiên mất hai người, lệnh trong lòng mọi người đau buồn, mà đối diện thế công càng ngày càng mãnh liệt, cách mấy chục trượng, bọn quái vật trong mắt tàn nhẫn xa tờ khi thậm chí trước một bước trùng kích tới. 10 hơi, 20 hơi thở, lại có hai vị địa tiên ngã trên mặt đất. Tiếp theo là 3 vị, 4 vị, 5 vị sư muội, xem ra chúng ta có thế vĩnh viễn làm bạn. Động tác hơi có vẻ chậm chạp phát ra một chiêu, Ngư Hữu Dung miễn gượng cười nói. Bạch Thụy Đình chỉ là cắn răng, mất đi huyết sắc bờ môi tràn ra máu tươi. Giống đến 15 phút, liền Tư Không Thành đều không kiên trì nổi, nương theo lấy đắc ý, hung lệ tiếng kêu, một đầu toàn thân huyết hồng, dâng lên nhiệt lực hỏa cương ngang nhiên bay thẳng mà đến. Đây là nơi đây duy nhất một đầu chín giáp cấp độ hỏa cương. Đáng chết, thiên hỏa tam huyền biến hỏa kỳ chân nhân mặt mò đột nhiên thay đổi, mắt thấy bốn phía người đổ gần một nửa, không thể không đem hết toàn lực. Hắn đương nhiên không quan tâm những người khác chết sống, nhưng vạn nhất bị bọn quái vật xông qua đến, chính hắn cũng muốn chết. Khoác lác tại trận pháp bảo vệ dưới, vách tường liên tục rung động. Hỏa cương cấp tốc né tránh, tăng thêm cái khác điệu tiên công đánh rơi nửa nhịp, nó giữ tợn cười một tiếng, chân đạp vách tường, từ quay người chỗ bạo trùng mà tới. Xoát xoát xoát. Mắt thấy rốt cuộc ngăn không được, đám người nâng lên còn thừa không dư thừa kình, cuống quýt lui lại, liền hỏa kỳ chân nhân đều không ngoại lệ. Một đạo bóng hình xinh đẹp thất lạc ở tại chỗ, nguyên lai hao hết cương khí, đã mất đi hành động chi lực. Cứu ta! Từ phương tiếng khóc khẽ gọi lấy, nàng không muốn chết, không muốn đầu bị xem như đồ ăn cắn nát. Đập vào mặt nhiệt lực làm nàng toàn thân phát lạnh, hỏa cương đã mở ra miệng to như chậu máu, nàng thậm chí ngửi thấy cái kia cố buồn nôn mùi tanh. Bạch Thụy Đình kêu lên một tiếng đau đớn, từ trong tay háo bắn ra lụa trắng, nhưng nàng công lực mười không còn một. Tốc độ chỗ nào bị kịp được nghỉ ngơi dưỡng sức sau chín giáp hỏa cương. Đám người phảng phất thấy được một vị thanh lệ nữ tử hóc băng liệt hình tượng, tuyệt không đẹp. Khanh ngay tại cái này cực kỳ nguy cấp khẩn yếu con đầu, một đạo kiếm mang đột nhiên từ thông đạo đối diện sáng lên, tại hỏa cương cùng từ phương còn lại ba trước lúc, chắn ngang mà tới, lệnh hỏa cương thoáng bị ngăn trở. Sau một khắc, một đạo phiêu giật thanh ảnh xuất hiện tại từ phương bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ cánh tay nàng, khiến nàng miễn ở ngã sấp xuống. Là ngươi! Thạch tiểu nhạc từ phương trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi xem lấy đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Hắn không chết Bạch Thụy Đình đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đại hỉ. Tiểu tử này hỏa kỳ chân nhân tâm thần khẽ run, cầm đao tay nắm thật chặt. Nghe được Từ Phương lời nói, Thạch Tiểu Nhạc cười cười, trong tay hổ khuyết kiếm vung ra, sắc bén kiếm mang ngưng tụ thành một đường, đem đánh tới chín giáp hỏa cương đánh bay 10m, bên ngoài thân ấn tiếp theo một đạo cạn ấn, máu tươi róc rách chảy ra. Mọi người cùng nhau xông lên gặp Thạch Tiểu Nhạc trạng thái chính tốt, không kém hơn hỏa kỳ chân nhân, đám người lại dấy lên tràn đầy cầu sinh ý chí, cái kia chút còn có thể kiên trì điệu tiên lập tức vọt lên. Thạch Tiểu Nhạc một người có thể chống đỡ mấy người, với lại tại trước khi hắn tới, đã dựa vào tuyệt thế kỹ xảo chiến đấu đả thương nặng hậu phương lớn một chút quái vật, biết rõ đối diện không cách nào kéo dài. Quả nhiên, tại liên tục gặp khó, bên ngoài thân bị thương về sau, đầu kia chín giáp hỏa cương nhìn phía sau, không thể không bất đắc dĩ lui về. Hô sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người đều cơ hồ có quắp trên mặt đất. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thấy đám người vừa sợ lại đeo. Thạch huynh, ngươi lại cứu ta một lần a. Bạch Thụy Đình đi tới, phảng phất quên đi hiện tại tình cảnh, liền ngự khi đều lộ ra một cỗ mừng rỡ. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không quên nàng trước đó viện thủ, chân thành địa đối nàng dương diễn một cười. Nơi xa, Tôn Uy bọn người xử tại chỗ, không dám lên trước, gặp Thạch Tiểu Nhạc đối với Bạch Thụy Đình cùng Từ Phương cho thấy thân cận hương vị, trong lòng lại có chút đà nở dê cha tờ. Đúng Thạch huynh, ngươi là như thế nào từ thông đạo đối diện tới vui sướng qua đi? Bạch Thụy Đình chợt nhớ tới một chuyện. Phải biết lấy hỏa kỳ chân nhân công lực, đều không thể từ đối diện trong bầy quái vật thoát thân. Chợt nghe lời này, tất cả mọi người đều nhìn về Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt lấp lóe, mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Việc này đợi lát nữa lại nói, cho ta trước xử lý một chuyện khác. Chuyện gì lần này cha hỏi là Ngư Hữu Dung, đang tò mò đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Giết người. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía nơi xa hỏa kỳ chân nhân, thản nhiên nói. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.